Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 862, hỗn độn chi khí dung hợp với thụ tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam đi đến trước bản thể thụ tổ, quang điểm màu lam trên người càng đậm hơn, nhắn có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng sinh mệnh khổng lồ từ thụ tổ được kết nối hoàn toàn với toàn bộ pháp lam tinh. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng cảm thấy thật may mắn. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp tới nơi này, chỉ sợ hắn vĩnh viễn không thể nào biết sinh mệnh hạch tâm của Pháp Lam Tinh lại nằm ở đây. Không hề nghi ngờ thụ tổ chính là do sinh mệnh hạch tâm cấp độ vị diện sản sinh ra. Thụ tổ trước kia có tu vi e rằng đã đạt đến thập nhị giai đỉnh phong, tuy rằng vì không có thần vị nên không thể thăng hoa lên thần giới, nhưng năng lượng sinh mệnh của hắn đã mạnh đến mức có thể so sánh với thần cách cấp độ thần vương. Bởi vì bản thân Pháp Lam Tinh có cấp độ sinh mệnh rất cao, nếu không cũng không ra đời nhiều cường giả thập nhị giai như thế. Sinh mệnh hạch tâm của một vị diện như vậy sẽ cường đại đến trình độ nào? Thần cách có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Sinh mệnh lực là lực lượng bản nguyên hỗ trợ một vị diện liên tục tiến hóa, là động lực thúc đẩy sự phát triển của tất cả các chủng tộc. Nếu nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ như vậy bị tước bỏ hoàn toàn thì chắc chắn sẽ khiến Pháp Lam Tinh thoái hóa, thậm chí là có thể bị tiêu diệt. Đường Tam giơ tay lên, từ từ ấn tay mình lên bản thể thụ tổ. Cách đó không xa, đại trưởng lão nhịn không được tiến lên vài bước. Hắn lo lắng Đường Tam trực tiếp bắt đầu nhận truyền thừa thụ tổ. Nhưng ngay sau đó, trên mặt đại trưởng lão liền toát lên vẻ kinh sợ. Bởi vì từ trên bản thể thụ tổ, một cỗ khí tức sinh mệnh to lớn trước đó chưa từng có bỗng bắn ra. Khí tức sinh mệnh nồng đậm đến mức nào? Đến mức mà lời đại trưởng lão muốn nói đã lên đến miệng, nhưng trực tiếp bị nghẹn trở về. Bản thể thụ tổ to lớn tản ra ánh sáng màu xanh biếc, như thể có hàng ngàn quang điểm màu lục đang chiếu vào nó. Tán cây cực lớn giống như được thức tỉnh, đung đưa vươn mình, và nó thật sự đã phát triển. Đúng vậy, thụ tổ yên lặng bao nhiêu năm, trong khoảnh khắc khi bàn tay Đường Tam ấn lên thì đã sinh trưởng. Khí tức sinh mệnh bay vọt. Điều này khiến các trưởng lão Lam Kim thụ tộc không thể tin được, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn một màn này, đồng thời trải qua cảm giác tràn đầy sinh mệnh lực giống như đại trưởng lão. Thời gian dần qua, trên người các trưởng lão ở đây, kể cả Cận Miểu Sâm đều có quang mang màu lục. Tu vi càng cao thì quang mang càng nhiều. Đó là dấu hiệu cho thấy sinh mệnh lực trong cơ thể họ quá mạnh, thậm chí có phần muốn trào dâng. Tuy rằng bọn họ không biết rõ lúc này Đường Tam đang làm gì, nhưng có thể chắc chắn Đường Tam không nhận truyền thừa thụ tổ để hấp thu năng lượng sinh mệnh từ bản thể thụ tổ, mà ngược lại, dưới tác dụng của lực lượng hắn rót vào, năng lượng sinh mệnh của thụ tổ đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Mà lúc này Đường Tam cũng tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Thụ tổ coi như là sinh mệnh hạch tâm của Pháp Lam Tinh, năng lượng khổng lồ kia khác xa với những gì hắn phát tán ra trước đây. Có thể nói, dù là các đại yêu hoàng hay thiên tinh hoàng, toàn bộ bản nguyên lực lượng của bọn họ đều tới từ sinh mệnh hạch tâm này. Mỗi một chủng tộc, mỗi một sinh mệnh đều bắt nguồn từ bản nguyên sinh mệnh hạch tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụ tổ là đại diện cho bản nguyên sinh mệnh hạch tâm, năng lượng sinh mệnh khổng lồ được trải rộng trên toàn bộ tinh cầu mà không chỉ ở chỗ này. Và bản thể thụ tổ là chìa khóa khai thác nguồn năng lượng khổng lồ đó. Hiện tại Đường Tam đang câu thông với một chìa khóa như vậy. Đắm chìm trong cảm nhận về năng lượng sinh mệnh, Đường Tam cảm thấy thần thức của mình tiến vào một hải dương màu xanh lá. Trong sự tồn tại giống như một ốc đảo sinh mệnh, suy nghĩ của hắn về năng lượng sinh mệnh được kéo dài và mở rộng ra bên ngoài. Ý chí tinh thần đi đến đâu, năng lượng sinh mệnh cũng theo hắn lan tỏa ra xa hơn. Trong chớp mắt này, Đường Tam dường như cảm nhận được tất cả những nơi có sinh mệnh lực nồng đậm trên vị diện này. Không hề nghi ngờ, sinh mệnh lực nồng đậm nhất chính là Yêu Tinh Đại Lục. Nhiều năm qua, Yêu Tinh Đại Lục được Thiên Hồ tộc dùng sinh mệnh gia trì, Trung Linh Dục Tú luôn thu hút các tài nguyên trọng yếu nhất của toàn bộ vị diện. Sau đó chính là Vô Tận Lam Hải, vô cùng vô tận. Trong Vô Tận Lam Hải cũng có sự khác biệt, những nơi khác nhau có năng lượng sinh mệnh nồng đậm khác nhau. Đường Tam mơ hồ cảm giác được trong Nham Tương Xích Hải của Hỏa Lê tộc năng lượng sinh mệnh nồng đậm hơn nhiều so với vùng biển thông thường. Mà ở một số khu vực xa xôi, có những nơi năng lượng sinh mệnh cực kỳ ít ỏi, thậm chí có nơi còn không có. Không cần cảm thụ cẩn thận, Đường Tam cũng có thể đoán được nơi đó hoặc là U Minh Thanh Hải, hoặc là Ô Chọc Hoàng Hải. Chỉ có tồn tại như vậy mới không cần đến năng lượng sinh mệnh. Nhưng ở một nơi xa hơn tựa hồ có năng lượng sinh mệnh rất nồng đậm, thậm chí không hề thua kém Yêu Tinh Đại Lục. Có lẽ đó là sinh mệnh lục hải A, nhưng nó cách nơi này rất xa. Tương lai nếu có cơ hội, Đường Tam nhất định sẽ đến thăm nơi đó. Cụ tổ giống như trải rộng rễ cây của mình khắp cả đại lục, bao trùm đến từng góc nhỏ trên đó. Cảm giác tuyệt vời này khiến thần thức của Đường Tam cũng cảm nhận được năng lượng sinh mệnh nồng đậm nhất ở mỗi nơi. Mà những gân mạch sinh mệnh này, dưới sự kích thích của hắn đã trở nên rõ ràng hơn. Bản thể thụ tổ giống như thức tỉnh và bắt đầu hô hấp, do đó kích thích năng lượng sinh mệnh vận chuyển mạnh mẽ hơn. Đường Tam có thể dẫn động khí tức thụ tổ thay đổi như vậy không phải là vì hắn có lạc ấn huyết mạch Lam Kim Thụ, mà là do vừa rồi, hắn đã rót vào trong bản thể thụ tổ một điểm hỗn độn chi khí từ hỗn độn Lam Ngân Hoàng. Hỗn độn chi khí là khí tức tầng thứ tối cao được sinh ra khi vị diện ra đời từ thuở thiên địa sơ khai, là nguồn gốc của tất cả sinh mệnh. Khi hỗn độn chi khí dung hợp với thụ tổ, bản thể thụ tổ thậm chí còn truyền lại cho Đường Tam một cảm giác ngưỡng mộ, giống như là hài tử nhìn thấy phụ thân, làm sao có thể không kích động đây. Đường Tam cũng có thể cảm nhận được sau khi hỗn độn chi khí tiếp xúc với thụ tổ thì được bản nguyên sinh mệnh của toàn bộ vị diện tẩy lễ và bao trùm, hỗn độn chi khí càng trở nên sáng ngời hơn, thậm chí còn được tăng cường một cách vô chi vô giác. Thuở thiên địa sơ khai, hỗn độn chi khí đã sinh ra sinh mệnh, có thể nói tất cả năng lượng sinh mệnh, dù cấp cao đến đâu, chỉ cần ở trên vị diện này thì sẽ có liên quan đến hỗn độn chi khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khi năng lượng sinh mệnh cấp độ cao nhất này bắt đầu phụng dưỡng lại thì từng sợi hỗn độn chi khí ẩn chứa trong đó đã hội tụ lại như thể chúng tìm thấy được nguồn gốc. Điều này khiến Đường Tam cảm thấy huyết mạch siêu cấp âm dương Lam Ngân Hoàng của mình có dấu hiệu tiến hóa khi được hỗn độn chi khí thấm vào. Mà đổi lại, hỗn độn chi khí kích thích bản thể thụ tổ khiến nó trẻ lại và được nuôi dưỡng. Vì sao trước đó Đường Tam dám nói ra những lời như thế, bởi vì hắn có hỗn độn chi khí A, là một đời thần vương, hắn có lý giải rất sâu sắc về quan hệ giữa sinh mệnh vị diện và hỗn độn chi khí. Lúc trước hắn cũng có thể kết luận khi hắn đem hỗn độn chi khí cho bản thể thụ tổ thì sẽ có biến hóa như vậy. Đó là lý giải và phán đoán tinh chuẩn của một đời thần vương, là trí tuệ đến từ một vị diện cấp độ cao hơn. Thời gian dần qua, trong mắt tất cả Lam Kim thụ tộc, bản thể thụ tổ không ngừng biến hóa, chẳng những tản ra bên ngoài năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm, hóa thành các quang điểm màu xanh lá bắt đầu hướng đến bản thân, bao trùm lấy nội thành, thậm chí đã bắt đầu mở rộng ra ngoài thành kiến mộc. Thân và cành cây cực lớn đã biến thành màu lam trong suốt, lấp lánh ánh sáng như thủy tinh. Cách chương